Thái Hư Kiếm Ý, chương 39, cùng nhau đi 22. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như ớt ngũ độc của Tống Muội là độc loli, tuyệt đối Tống Tu Văn sẽ tình nguyện chơi thay nhỏ. Tiếc rằng là một độc tỷ, hăng hái giảm bớt 9 phần. Dù là như vậy, cậu vẫn thành công lôi kéo được Kiếm Chỉ Thiên Hạ cùng cậu đi đánh 22. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Phong Mộc Vãn Tình, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ức em gái, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, Thái Thượng Vong Tình, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, ta không bắp, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, đánh lên 1800 thì chuyển bắp sau, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cậu là muốn đánh lên cao, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, tuần này không muốn đi đánh 33 lên điểm, mắc không tìm đội. Không đánh 33 lên điểm thì đánh 22 làm nhiệm vụ. Dù sao đánh 22 lên cao thì tổng điểm cuối tuần sẽ tăng theo. Cho dù tuần này tìm được đội 33 đánh lên 2200. Thiếu tiền danh kiếm cũng chẳng mua được đồ. Chấm, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, à, lại thêm chữ à. Tống Tu Văn nghiến răng. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, lên oai oai, Đoàn. Kính Nhiêu Nguyệt, ta đang treo, dù rằng Tống Tu Văn vẫn luôn treo oai oai, thế nhưng cũng không đeo tai nghe, không mở mic, còn đem thanh âm trong oai oai tắt đi, chính xác nghĩa cái từ treo máy, không nghe chuyện bên ngoài, đeo tai nghe mở thanh âm, cậu đã bị Kiếm Chỉ Thiên Hạ kéo đến phòng nhỏ riêng. Kênh oai oai băng có rất nhiều phòng nhỏ giống vậy, Tống Tu Văn tò mò nhìn một lần, phát hiện Kỳ Giao. Kiếm Chỉ Giang Sơn, Chỉ Vãn Tình, Tử Sam Long Vương, Lục Phi Tình những người quen này đều có phòng nhỏ cho riêng mình. Tại sao ta không có phòng nhỏ? Tống Tu Văn mở mic trực tiếp hỏi. Kiếm Chỉ Thiên Hạ là áo tím trong kênh Oai Oai Bang. Hắn có đủ quyền hạn. Cậu muốn phòng làm gì? Cậu muốn treo máy thì cứ treo trong đây là được. Ta cho cậu quyền hạn. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói xong liền phát cho Tống Tu Văn một cái áo màu hồng. Màu hồng, anh có sở thích ác liệt vậy sao? Tống Tu Văn vô cùng đen mặt. Màu hồng không đẹp à, phòng nhỏ đều mặc màu hồng đó. Kiếm Chỉ Thiên Hạ trần thuật cho cậu biết. Tống Tu Văn không nhìn màu hồng đó. Đánh dây dây si thôi mà. Cậu cũng không thường ở về phần có phòng nhỏ hay không? Cậu quyết định sau này lên oai oai tìm một kênh đánh sân đấu treo máy làm Giang Sơn mình chẫm. Nếu không ta cho cậu áo vàng, Kiếm Chỉ Thiên Hạ không đợi Tống Tu Văn trả lời. Vẫn tiếp tục nói, được rồi, ta cũng không phải phó bang, cũng không có làm gì. Mặc áo vàng có chút xấu hổ, Tống Tu Văn nói lời này tuyệt không có ý giận dỗi gì. Mà là cậu biết rõ áo vàng trong kênh oai oai đại biểu cái gì. Cậu tự nhận không có công lao, nếu như mặc vào áo vàng, không chừng lại bị nói tới cái gì. Cũng đúng, sau này cậu hoạt động nhiều, kéo quân đánh chiến trường một chút hay gì gì đó, ta sẽ cho cậu sau. Kiếm Chỉ Thiên Hạ chấp nhận cam kết, kéo đi đánh cái gì cậu có thể. Chiến trường thì dẹp đi tuy rằng cậu đã hiểu cơ chế chiến trường cùng với các loại đấu pháp. Thế nhưng chưa từng tự mình dẫn đội. Nói không chừng vừa mở mic cậu liền thành kẻ nói lắp. Có một số chuyện nghĩ dễ làm khó. Bang hội lúc trước có một thiên la bình thường rất biết ăn nói học chỉ huy chiến trường. Kết quả lúc thật sự chỉ huy một câu cũng nói không xong còn không nhớ rõ mình phân đội ra sao. Cuối cùng vẫn là để chỉ huy khác lên thay. Tống Tu Văn không xác định bản thân có giống vậy không? Cậu thật sự muốn dùng độc kinh đánh. Kiếm Chỉ Thiên Hạ đổi xong trang bị với nội công, có chút nghi ngờ hỏi Tống Tu Văn, dù sao hắn cùng Tống Tu Văn đánh sân đấu đều là dùng bắp độc. Còn là một bắp độc nhỏ nhắn, yên tâm, tôi không kéo chân anh đâu, Tống Tu Văn bĩu môi nói. Sau đó cậu liền xoa xoa ngực mình một chút, tim đập hơi nhanh, không phải dấu hiệu tốt, nghe vậy Kiếm Chỉ Thiên Hạ liền cười, không khách khí nói. Lúc trước cậu đánh minh giáo rất liều mạng còn thô bạo. Không có đặc sắc gì để nói. Ta sợ cậu dùng mặt cả bàn phím. Này là chân chính khinh bỉ nè. Quá mất mặt, Tống Tu Văn nghiến răng. híp mắt hừ lại, anh yên tâm, mặt của tôi không lớn như anh. Cà không được bàn phím. Xếp hàng, vào bản đồ. Trong lúc vào bản đồ, Tống Tu Văn nghe thấy Kiếm Chỉ Thiên Hạ oán trách một câu. Thật ra mặt của ta cũng không lớn. Tống Tu Văn giật giật khóe miệng, không thèm cùng hắn bàn luận cái vấn đề mặt to mặt nhỏ. Tống Tu Văn chuyển bản đồ không nhanh bằng Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Vốn thấy một kiếm thuần bắp còn tự tin chút, dù sao cô nàng là bắp ngự hóa đã tốt nghiệp phiên bản trước. Gặp phải kiếm thuần mặc dù có run tay chút, nhưng cũng không gặp phải kiếm thuần sắc bén. Hơn nữa một kiếm thuần thôi, cô nàng có thể đối phó được. Lúc vị bắp tú này nhìn thấy ngũ độc liền thở dài một hơi. Kiếm thuần mang bắp rất đê tiện, bất quá một kiếm thuần cũng chẳng làm gì được cô nàng. Hơn nữa nơi này là thiên sơn toái băng cốc, có rất nhiều chỗ để trốn khoan đã. Tia không phải bắp, kiếm thuần, độc kinh, lại nhìn, một tuyết danh một thái thượng hoàng. Thiên sách với bắp tú, cậu đánh ai? Kiếm Chỉ Thiên Hạ hỏi. Tống Tu Văn nhìn trang bị bắp tú, lại nhìn thiên sách, cuối cùng nói, ta trước khống thiên sách, giúp anh đánh bắp. Thiên sách là bốn chân, muốn chơi cũng phải sắc bén vô cùng. Miễn khống cái này tiếp cái kia, làm người ít giải khống giận sôi lên. Độc kinh đi đánh thiên sách cũng không phải đem thiên sách thành môn phái ngoại công để đánh, mà là xem như môn phái nội công, phải dùng các loại khống khống khống. Lần này Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng không có ý kiến. 22 để bắp sống chính là tai họa, thiên sách lại là môn phái sống dai. Tất nhiên, nếu như hắn và Tống Tu Văn hai người đồng thời bùng nổ, một hơi đánh gục khiến tên kia mở không ra hổ cũng rất có khả năng. Bất quá, đánh bắp càng vui hơn chút, tạm thời nhìn Tống Tu Văn có thể cầm chân thiên sách không đã. Cái mặt gợi đòn của độc kinh thì khỏi phải nói. Sau khi bắt đầu thiên sách liền cưỡi ngựa chạy thẳng đến chỗ Tống Tu Văn. Tống Tu Văn một nghênh phong hồi lãng dễ dàng tránh thoái một đoạn hồn tích của thiên sách. Dùng mê tâm cổ không si đi còn có thiểm khiếu, trực tiếp đá thiên sách rớt ngựa, tiện tay còn sử dụng một phát hạt tâm, để đối phương choáng 2 giây. Trong lúc treo đó, choáng hết hiệu lực lại treo thêm một huyễn cổ định thân 5 giây. Thiên sách giao ra phong bị một độc kinh chiếm tiện nghi, đối với thiên sách mà nói chính là ác mộng, ngươi không vào địa ngục còn ai vào địa ngục. Lại xem đối thủ bắp tú của bọn họ. Là bắp tú nổi danh chân dài trong ba bắp, cô nàng muốn chạy ra khỏi sinh thái cực không chút khó khăn. Mà Kiếm Chỉ Thiên Hạ lại còn là từ từ nhích tới gần. Thiên sơn toái băng cốc có rất nhiều cột, còn có một cái đài. Đối với Miêu Miêu sắc bén mà nói, bắp tú tuyệt đối có khả năng chạy trốn khỏi kiếm thuần. Thế nhưng, bắp tú bị buộc chạy ra xa, đồng đội cô nàng chẳng khác nào bị bán đi. Bắp tú tự nhận thông minh từ một chỗ khác vòng qua cây cột chạy tới muốn cho đồng đội một ngụm sữa lớn. Nào ngờ vừa chạy tới một cái phong nội đã dính trên người cô nàng. Bắp tú, Tống Tu Văn mê tâm thiểm khiếu đập vào trên người bắp tú vừa vặn gây ra đặc hiệu. Thần binh độc kinh thái thương vong tình có đặc hiệu chủ yếu gây ra trong 6 giây thi triển xạ ảnh trúng mục tiêu thì sát thương còn sót lại sau khi dùng xạ ảnh lập tức có hiệu lực. Nói cách khác, xạ ảnh biến thành một steel dam to, Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng không do dự, cắm một thôn nhật nguyệt dưới chân bắp tú, chỉ sợ cô nàng bỏ chạy, lập tức dùng tử khí. Tống Tu Văn gọi rắn phóng hạt tâm một phát lại đổi sáng phóng đoạt mệnh cổ trục bách tốc động tác liên tục không chút do dự nào. Hơn nữa còn có một kiếm thuần bên cạnh, bắp tú gần như đầy máu trực tiếp bị miểu. Mặc kệ minh trạch của cô nàng có 2 giây vô dịch, vẫn như cũ không thể cứu được cô nàng. Cùng lúc đó, thiên sách cũng bị độc chết, toàn thắng không giải thích. Ngoại trừ ngũ độc thuần dương thất tú ra thì cậu đối với mấy môn phái khác hiểu được bao nhiêu? Sau khi rời bản đồ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ đột nhiên hỏi, có thể gọi tên không nhiều lắm. Thiên sách có thật đoạn hồn thích phong hỏa sơn lâm, kinh vũ ẩn thân. Minh giáo tịnh thế phá ma kích sau lưng và gì gì đó. Tống Tu Văn trầm mặc một chút đã trả lời như vậy. Thì thực hiện tại có cắm cờ, lúc đánh nhay hoàn toàn có thể thông qua cắm cờ nhìn thấy các loại bắp trên người đối phương. thấy trên người đối phương có miễn khống. Tất nhiên không ngu ngốc dùng khống chế rồi. Kiếm chỉ thiên hạ không nói chuyện. Tống Tu Văn cũng nhất thời không biết tên đó đang nghĩ gì. Kẻ nào đi uống nước đi WC. Đợi Tống Tu Văn suýt chút đã hỏi hắn còn đó không. Hắn rốt cục cũng lên tiếng. Trước đây cậu đi đánh dây dây si chính là dùng mặt lăn bàn phím phải không? Cốt cậu rõ ràng rất sắc bén. Vì cậu sắc bén mới lên 2200 đó. Ta nói thật, nếu như cậu muốn chơi tốt kiếm thuần, phải đem tác dụng của kỹ năng mấy môn phái khác nhớ rõ ràng. Như cậu vậy là nhìn không ra tên thì gục. Kiếm chỉ thiên hạ nói thật, lẽ nào ta phải đem 9 môn phái mỗi cái chơi một lần? Tống Tu Văn nghĩ như vậy rất muốn văng, giống như cậu vậy, ngũ thất chơi rất tinh thông. Chuyển qua dùng kiếm thuần đánh có lúc còn phán đoán được tiếp theo ngũ thất sẽ dùng gì. Thế nhưng, đem mấy phái khác chơi một lần, nghĩ thế nào cũng thấy đáng mề. Ai, cậu đừng ngốc vậy được không? Kiếm chỉ thiên hạ thở dài, giọng nói kia như thể hạ thấp Tống Tu Văn đến không thể thấp hơn. Tống Tu Văn tiếp tục tranh nghiến răng, ta đi cắm cờ nhiều chút được chưa? Không cần cắm với người khác. Tối nay ta kêu Lục Phi Tình cùng Lão Mặc đến cắm với cậu. Dạy cậu thêm chút kiến thức, kiếm chỉ thiên hạ lúc này giọng nói còn mang theo chút tốt đẹp. Bất quá cũng không phải cái loại cảm giác tốt đẹp tràn đầy. Nếu không Tống Tu Văn nhất định bò ra khỏi oai oai mất. Lục Phi Tình có người nói là Minh Giáo đứng đầu server. Tiếp theo cái tên kiếm chỉ thiên hạ trước mặt này là kiếm thuần đứng đầu, chẳng lẽ Mặc Tả Ý là hoa gian đứng đầu sao? Tống Tu Văn bị suy nghĩ của mình giông rồi. Kiếm chỉ thiên hạ hình như biết cậu đang nghĩ cái gì. Nói thêm, phiên bản này mặc dù hoa gian PvP đi theo đánh cho có. Thế nhưng Lão Mặc chơi hoa gian rất mượt, cậu cùng tên đó cắm cờ sẵn nhìn kỹ năng một chút để tăng thêm hiểu biết. À, cậu thật sự không biết hoa gian có kỹ năng gì. Phiên bản trước đánh dây dây si cũng không ít. Số lần gặp hoa gian có thể đếm trên đầu ngón tay. Kiếm chỉ thiên hạ nghe cậu chỉ nói một chữ nhất thời không nói gì. Đây là bất mãn bị hắn lên lớp hay là thật lòng lên tiếng vậy? Hắn hy vọng là cái sau. Nếu không hắn còn thật suy xét xem có nên cho cậu ta trực tiếp xuất sư hay không? Sau khi vào bản đồ, Tống Tu Văn liếc nhìn đối thủ, nhất thời im lặng, Bắp Hoa, Bắp Tú, báo xã ở đây là báo thù xã hội, ta nghĩ vận may của chúng ta cũng có chút tốt. Tống Tu Văn dùng tay chống cằm. Trước khi bắt đầu trận có 30 giây chuẩn bị, cậu hoàn toàn có thể dùng thời gian này để suy nghĩ. Có thể một người đánh chết một bắp không? Kiếm chỉ thiên hạ hỏi, cũng không có vấn đề gì. Tống Tu Văn nói, đúng rồi, anh có bạn là Hòa Thượng không? Ta muốn cùng Hòa Thượng cắm cờ chút. Trong 10 môn phái ta đối với kỹ năng của Hòa Thượng trừ một cái long trảo thủ ra hầu như không biết gì nữa. Lúc trước đánh dây dây si cũng ít khi gặp. Vừa nghe lời này, kiếm chỉ thiên hạ cũng biết là cậu thật lòng muốn tiến bộ trong trò chơi, tiến bộ như vậy cũng không đáng biểu dương cho lắm. Mấy giờ tối cậu lên mạng? Kiếm chỉ thiên hạ hỏi, khoảng 8 giờ, được, cậu lên mạng thì treo ở đây. Buổi tối ta mượn hòa thượng của bạn đến, lúc đó bị ngược khóc cậu cũng đừng trách ta. Kiếm chỉ thiên hạ mang theo ý cười nồng nặc nói với cậu. Hình như còn mang theo chút đùa giỡn, Tống Tu Văn không phát hiện mặt nóng lên. Có chút tức giận kiếm chỉ thiên hạ nói mấy câu đứng đắn liền phải nói hai câu kỳ quái. Dù vậy, cậu vẫn bình tĩnh đáp lại, ta cũng không phải tim thủy tinh, anh không cần lo sẽ ngược ta khóc. Kiếm chỉ thiên hạ, quả nhiên tốt hơn mấy cô gái. Con gái nói hai câu liền tức giận, nói thêm hai câu liền khóc, ngược hai lần đã rời mạng. Đoạn hôn thích, skill của thiên sách, nghênh phong hồi lãng, khinh công giang hồ nhảy ra đằng sau. Hoa gian, nội công đam của vạn hoa, thái thượng hoàng, thái thượng vong tình, phong mộc vấn tình. Cách chương.